Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, đi tới phố đồ cổ. Chỉ là, nếu như dị năng sử dụng 1 phút, Mạnh Tử Đào suy đoán chính mình nhất định sẽ buồn ngủ. Không đề cập tới trạng thái như thế này khó chịu, hắn cũng lo lắng bị hữu tâm nhân chú ý. Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng hắn cũng không dám qua loa. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, dị năng tuy rằng có thể trợ giúp hắn kiếm lậu, nhưng nhãn lực của chính mình cũng không thể thiếu. Cũng còn tốt hắn đã học dòng dã 4 năm đồ cổ. Tuy rằng không sánh được một ít thâm niên đồ cổ người đam mê, nhưng bình thường hàng nhái hắn còn có thể thấy. Tương ứng liền gia tăng rồi hắn kiếm lậu cơ hội. Cũng may, trải qua thí nghiệm, hắn có thể khống chế dị năng thu thả. Hiện đang thao túng lên tuy rằng còn có chút mới lạ, nhưng chỉ cần sau này nhiều luyện tập một hồi, cũng là không thành vấn đề. Nói tóm lại, loại năng lực này tuy rằng có hạn chế, nhưng Mạnh Tử Đào cũng không phải lòng tham không đáy người. Có thể bất ngờ thu được dị năng, hắn đã rất thỏa mãn. Sau đó, hắn liền cho cái kia dòng nước ấm lấy cái tên, gọi là linh khí, còn dị năng liền cứ gọi làm kiếm bảo. Vừa đến loại năng lực này quả thật có thể trợ giúp hắn kiếm bảo. Mặt khác hắn cũng là vì làm cái điểm tốt, vui sướng mà ngủ một giấc. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào 6 giờ rưỡi đã ra khỏi giường, ngay lập tức cho mẫu thân gọi điện thoại. Nghe nói phụ thân tình huống hài lòng, hắn yên lòng. Chỉ là, khi hắn nghe được mẫu thân trong giọng nói lo lắng lúc, trong lòng liền không nhịn được muốn đem dị năng tin tức nói ra. Cũng may lý trí của hắn vẫn là chiếm thượng phong. Mẹ con lại hàn huyên vài câu, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sau đó, Mạnh Tử Đào tùy tiện ăn một vài thứ lấp đầy bụng, mặc chỉnh tề liền chuẩn bị đi làm. Hắn vị trí công ty mặc dù là 8 giờ 30 đi làm, nhưng bởi cách hắn nhà có chút xa, ngồi xe buýt xe còn muốn đổi xe, một chuyến đến 4-50 phút, hơn nữa còn có thể kẹt xe. Hắn nhất định phải sớm một chút ra ngoài. Vừa bắt đầu, Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi không quen. Nhưng bởi vì có vị vừa lòng mỹ nữ vẫn ngồi đồng nhất xe tuyến, để hắn tiếp tục kiên trì. Liền như vậy một năm sau khi, Mạnh Tử Đào cũng lại không kiềm chế nổi, chuẩn bị biểu lộ, lại không nghĩ rằng cái kia vị mỹ nữ kia đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đợi được lần thứ hai gặp phải thời điểm, mỹ nữ đã kiên trì một cái bụng lớn, để hắn không khỏi nước mắt giàn giụa. Mạnh Tử Đào mở cửa đi ra ngoài, liền nhìn thấy đối với môn tiền bác gái mang theo món ăn lam ra ngoài. Mạnh Tử Đào vội vã lên tiếng chào hỏi, liền nghe tiền bác gái nói rằng, Tiểu Đào, đi bệnh viện sao? Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, bên kia có mẹ ta bồi tiếp, ta đi làm. Tiền bác gái có chút kỳ quái hỏi, ngày hôm nay không phải chủ nhật sao? Công ty của các ngươi còn phải đi làm. Mạnh Tử Đào trinh ngẩn ra, vỗ vỗ đầu, cười khan một tiếng. Nếu không là ngài nhắc nhở, ta còn thực sự không nhớ tới ngày hôm nay là chủ nhật. Tiền bác gái khẽ mỉm cười, cũng không cảm thấy Mạnh Tử Đào biểu hiện có cái gì kỳ quái. Bất luận trong nhà ai xảy ra chuyện lớn như vậy, bao nhiêu gặp có chút rối ren. Cùng tiền bác gái tố cáo thanh biệt, Mạnh Tử Đào liền đứng ở cửa thầm nghĩ. Đi đâu đây? Thoáng nghĩ đến chốc lát, hắn liền làm quyết định, chuẩn bị đi phố đồ cổ. Lăng Thị thị trường đồ cổ cũng không lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ, nên có cũng đều có. Tỉ như mỗi khi gặp chủ nhật, phố đồ cổ cũng có chợ. Lúc này gặp có không ít tiểu thương đến phố đồ cổ bày sạp. Gặp phải thứ tốt xác suất đương nhiên có thể so với bình thường nhiều hơn không ít. Mạnh Tử Đào thậm chí nghe nói qua, có vị lão tiền bối ở trên chợ kiếm quá một lần ngàn vạn cấp bậc đại lậu. Điều này làm cho hắn ngóng trông không ngớt, cũng thường thường đi chợ đào bảo vật. Chỉ có điều bảo không có đào đến, nhưng đánh mấy lần mắt, từ nay về sau, hắn liền tuyệt cái này nhớ nhung. Nhưng hiện tại không giống. Mạnh Tử Đào có thể phân biệt đồ cổ thật giả dị năng. Bởi vậy, niềm tin của hắn tràn đầy liền chuẩn bị đi thị trường đồ cổ kiếm lậu. Đi xuống lầu, Mạnh Tử Đào liền cưỡi xe đạp hào hứng rời đi tiểu khu. Trong lúc vô tình phát hiện tiểu khu quảng trường nhỏ nơi có mấy cái lão nhân chính đang rèn luyện thân thể, trong đó có cái cụ ông luyện vẫn là thái cực quyền. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng hơi động. Hắn trước đây xem qua một cái liên quan với thái cực quyền giới thiệu. Mặt trên nói bởi thái cực quyền luyện quyền lúc nhân muốn tâm tĩnh dụng ý, tâm vô tạp niệm, lại muốn cơ thể thả lỏng, tinh thần chỉ tập trung vào ý trên. Thêm vào thái cực quyền bản thân yêu cầu cương nhu đều xem trọng. Hô hấp hòa giải, các bộ phận thu hoạch dưỡng đo đối lập tăng cao. Cố luyện sau khiến người biết vậy nên nhẹ nhàng, áp lực tiêu hết, tâm tình ổn định bình phục. Lại nhân luyện quyền sau tinh lực tuần hoàn sướng vượng, tinh thần cũng chấn hưng lên, công tác hiệu suất tự nhiên tăng cao. Điều này nói rõ, luyện tập thái cực quyền đối với tinh thần của người ta mới có lợi. Mà dị năng sử dụng cùng tinh thần có quan hệ. Cái kia luyện tập thái cực quyền có phải là có thể kéo dài dị năng thời gian sử dụng đây? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền hạ quyết tâm muốn học một hồi thái cực quyền. Dù cho cuối cùng chứng thực đối với dị năng vô dụng, cũng có thể rèn luyện một chút thân thể không phải. Quyết định chủ ý, Mạnh Tử Đào liền tăng nhanh tốc độ. Hơn 10 phút sau khi, hắn liền rất xa nhìn thấy tiếng người huyên náo phố đồ cổ. Mạnh Tử Đào đem xe đạp đứng ở xem xe địa phương. Tuy nói hắn chiếc xe đạp này đã có chút cũ nát, nhưng có trước đây 3 chiếc xe đạp bị ăn trộm giáo huấn, hắn vẫn là không dám mã gan bàn tay ngược lại đứng ở xem xe địa phương cũng có điều một khối tiền. Hắn trong tay lại hẹp, này một khối tiền hắn vẫn là ra được. Cùng xem xe Lý Đại Gia lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền hào hứng hướng về phố đồ cổ lối vào đi đến. Sắp đến phố đồ cổ thời điểm, hắn lại hít một hơi thật sâu, đem trong lòng mình kích động tâm tình đều kiềm chế đi. Đồ cổ buôn bán, kiêng kỵ nhất chính là đem tâm tình hiển lộ ở trên mặt. Nếu như coi trọng một món đồ, liền lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, cái kia phần lớn thời gian, cơ vốn là ai tề kết cục, lại như Mạnh Tử Đào. Trước đây liền ăn qua mấy lần phương diện này thiệt thòi. Thậm chí có một lần, hắn coi trọng một món đồ không có ức trụ sắc mặt vui mừng. Kết quả bị ông chủ mở ra một cái giá trên trời. Hắn bất luận làm sao có kẻ mặc cả, đều không đạt tới trong lòng giá vừa ý. Cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Kết quả không quá 2 tháng. Hắn ở trên trang web nhìn thấy một cái món đồ đấu giá cùng hắn lúc trước nhìn thấy cái thứ kia giống như đúc, mà giá sau cùng lên đến 6.8 vạn. Điều này làm cho hắn khiếp sợ sau khi không khỏi nện ngực dậm chân. Việc này cũng thành hắn 2 năm qua chuyện ăn năn, bị thiệt lớn, đương nhiên muốn nhớ lâu một chút. Liền, Mạnh Tử Đào đi mua mấy quyển biểu diễn loại thư tịch. Học một hồi, khoan hãy nói. Có thể hắn thật sự có diễn viên phương diện thiên phú. Luyện mấy tháng, trong tình huống bình thường, hắn xác thực có thể làm được thích nộ không hiện rõ. Mạnh Tử Đào đi vào phố đồ cổ, liền nhìn thấy thường ngày quạnh quẽ thị trường đồ cổ, đã xếp đầy đánh thiên nam địa bắc đến tiểu thương. Có chính là cố chắc chắn lúc chủ nhật lại đây bày sạp. Nhưng rất nhiều đều là lưu động hình bán hàng rong. Ngoài ra còn có chính là một ít cái xẻng. Cái xẻng là đào đất tên gọi tắt. Đây là nghề chơi đồ cổ trong nghề nói. Thông tục nói chính là xuống nông thôn thu hàng. Tự mình đến nông dân trong tay mua đồ cổ cái kia một số người. Gọi chung đất khách. Ở Ma Đô còn có một cái tục xưng gọi chạy lễ đường. Bọn họ tạo thành đồ cổ sinh thái vòng cơ sở tổ chức. Thuộc về kim tự tháp đáy. Mấy cái xẻng thường thường thét to xuyên toa ở nông thôn đồng ruộng. Thu dân chúng nhà để lại đồ vật cũ. Bắt được đồ vật sau lại bán cho các thương gia. Bởi vậy trong nghề nhân xưng bọn họ đội du kích. Lại gọi đào đất. Nói thật, chân chính xuống tới trong thôn đi thu đồ cổ. Vậy thì thật là một cái khổ sai sự. Nếu không sợ ăn gió nằm xương. Không sợ gió thổi nhật sưởi. Xương đánh mưa xối. Cả ngày bên trong sóc này ở loang loang lổ lổ nông thôn thổ trên đường. Ở dân chúng trung gian du đãng. Hơn nữa rất rõ ràng. Những này cái sẻng không thể cả ngày ở trong một thôn đi chơi. Mà là muốn đến thật nhiều trong thôn đi chơi. Vì lẽ đó đào đất là đối với bọn họ phi thường hình tượng xưng hô. Vì tiết kiệm thành phẩm, bọn họ cũng không thể ăn vật gì tốt. Bình thường ăn liền mua điểm bánh màn thầu. Bính làm gì đối phó một hồi. Nơi ở càng không cần phải nói. Đương nhiên, khổ cực tuy rằng khổ cực, nhưng cũng không phải là không có báo lại. Số may, lấy giá tiền cực thấp mua được một cái bảo bối. Vậy thì phát ra, nhưng dù như thế nào, loại này tháng ngày, Mạnh Tử Đào khẳng định là không chịu được. Đồ cổ này vòng tròn nói lớn vẫn đúng là không lớn. Bình thường chỉ cần ở trong cái vòng này ngốc tới mấy năm. Trên căn bản một cái trong thành thị đồ cổ người đam mê. Đại thể đều có thể hỗn cái quen mặt. Mạnh Tử Đào đồng dạng cũng là như thế. Vừa vào phố đồ cổ thì có người quen cùng hắn chào hỏi. Thác Lý Tiên Nhạc Phúc. Rất nhiều đều biết phụ thân hắn đạt được trọng bệnh. Thỉnh thoảng có người dò hỏi không ngừng. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì đáp lại. Trong lòng thì lại khẽ cắn răng địa thầm nghĩ. Chờ ngày mai sau khi vào sở. Nhất định phải cùng tiểu tử này cố gắng tính toán món nợ. Thoáng hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào liền bắt đầu ngày hôm nay kiếm lậu, hành trình. Nhưng châm ngôn nói được lắm. Lý tưởng rất đầy đạn. Hiện thực quá cốt cảm. Hắn từ đầu đi chơi đến vĩ. Thứ tốt xác thực nhìn vài món. Nhưng giá cả thực sự cường sai người ý. Coi như hắn mua lại. Cuối cùng cũng có điều có thể kiếm được mấy chục hơn trăm khối. Hơn nữa còn không phải nhất thời có thể ra tay. Nếu như hắn mở ra cửa hàng đồ cổ. Cái kia mua lại đến không có gì. Hiện tại mà, hay là thôi đi, bỏ ra sắp tới nửa giờ thời gian. Mạnh Tử Đào đi tới phố đồ cổ vĩ, nhìn trống trơn hai tay. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Không có dị năng trước kiếm lậu không dễ dàng cũng nói còn nghe được. Không nghĩ hiện tại có dị năng vẫn là không dễ dàng. Này cùng hắn nhãn lực không cao cũng có quan hệ. Hết cách rồi. Hắn ở đồ cổ nghề này có thể không danh sư chỉ đạo. Trước đây hắn chỉ có thể tự học. Bởi đồ cổ nghề này rất nhiều kỹ xảo cần thực vật quan sát. Hắn cũng chỉ có thể đi viện bảo tàng quan sát thực vật. Kết hợp với thư trên miêu tả cẩn thận so sánh nghiệm chứng. Gặp phải cái gì chỗ không hiểu. Bình thường ngoại trừ ở trên lưới tra tư liệu. Cũng chỉ có thể hỏi một câu Lý Tiên Nhạc. Còn Tiết Văn Quang. Đơn giản một ít đồ vật còn có thể nói một chút. Cao thâm một ít đồ vật có thể sẽ không nói cho hắn. Nếu như Mạnh Tử Đào nhãn lực lại cao một chút. Vừa nãy có vài thứ hắn liền không cần dị năng cũng có thể biết thật giả. Hoặc là có vài thứ hắn liền có thể yên tâm sử dụng dị năng giám định. Dù sao dị năng sử dụng thời gian có hạn. Thép tốt muốn dùng ở lưỡi dao trên. Mắt thấy rất nhiều bán nhà đã bắt đầu thu sạp. Mạnh Tử Đào cũng là tuyệt lại đi chơi một lần ý nghĩ. Nghĩ có phải là đi cửa hàng đồ cổ bên trong nhìn một chút. Có điều cuối cùng vẫn là từ bỏ. Một mặt là bởi vì có thể mở cửa hàng đồ cổ người đều có chút tài năng. Kiếm lậu độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Mặt khác hắn hiện tại trong túi ngượng ngùng. Coi như gặp phải thứ tốt. Mua không nổi cũng là uổng công. Vạn nhất bị người khác mua đi. Chính mình lại đau lòng hơn. Vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.